Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Kế hoạch quấy rối Mạnh Thục. Nam Vũ vạn vạn không nghĩ đến, tự nhiên đi ra ngoài một chuyến thì thụ thương. Lấy hắn thực lực, Lập Tân thành phố có cái nào yêu quái có thể thương tổn được hắn? Trừ phi là Mạnh Thục. Nghĩ tới đây, Nam Vũ biến sắc. Chẳng lẽ Tự Nhiên vừa mới ra ngoài, muốn đi tìm Mạnh Thục? Ngươi đoán không sai, ta vừa mới tìm Mạnh Thục đi, cùng hắn đánh một trầu. Tự Nhiên chà chà khóe miệng máu tươi, sau đó đi vào trên ghế salon, ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, điều trị nội thương. Mạnh Thục là Tự Nhiên gặp qua cường đại nhất người. Không, phải nói là cường đại nhất yêu quái. Không có cái gì đẳng cấp để hình dung đối phương. Bởi vì Thái Cực Huyền Thanh Đạo chỉ có 3 đẳng cấp. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, 3 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới thực lực đều là ngày đêm khác biệt. Nếu như nhất định phải dùng đẳng cấp này hình dung Mạnh Thục thực lực, cái kia chính là Thái Thanh phía trên. Mạnh Thục thực lực khẳng định đã vượt qua Thái Thanh cảnh. Mạnh Thục tại đô thị yêu kỳ Đàm Vị Diện bên trong, tu vi đã đạt tới phần cuối, rất khó tại tăng lên, là cái thế giới này cường đại nhất yêu quái. Mà Tự Nhiên hiện tại mới Thái Thanh cảnh tầng 2, xa xa không phải Mạnh Thục đối thủ, cho nên mạnh đến là không được. Nhất định phải cải biến một chút sách lược. Ta không nghĩ ra, biết rất rõ ràng bản thân không phải Mạnh Thục đối thủ, làm gì nhất định phải tìm Mạnh Thục phiền phức? Nam Vũ tức giận nói ra, trong giọng nói mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Đây không phải tìm tội thủ à? Tự Nhiên không có trả lời Nam Vũ, mà là tiếp tục tu luyện liệu thương. Nửa giờ sau, Tự Nhiên mới khôi phục một chút khí sắc, chỉ bất quá thể nội vẫn như cũ ẩn ẩn đau. Đoán chừng muốn toàn diện khôi phục cần 2-3 ngày thời gian. Đây là quy tội lập tức đế lưu tương buông xuống thời gian đến. Trong không khí linh khí hàm lượng lúc trước mấy lần, không phải vậy lời nói, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản khôi phục không. Các người cương thi cần buồn ngủ sao? Tự Nhiên nhìn về phía Nam Vũ hỏi. Nam Vũ sững sờ, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhưng vẫn là trả lời Tự Nhiên. Chúng ta cương thi cùng người không giống nhau, cũng không cần ngủ, nhưng là cần bổ sung một thiên tinh khí, hội tiến vào một đoạn ngủ nông ngủ thời gian. Há, ta minh bạch. Tự Nhiên gật gật đầu, nói, gọi điện thoại thông báo Lưu Địa cùng Chu Ảnh tới, ta tìm bọn hắn có chuyện. Nam Vũ không biết Tự Nhiên muốn làm gì, nhưng vẫn là gọi điện thoại thông báo hai người. Mà giờ khắc này, Tự Nhiên lại nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp, đối phó Mạnh Thục biện pháp. Nửa giờ sau, Lưu Địa cùng Chu Ảnh đi vào Nam Vũ nơi này. Lưu Xem nói với Tự Nhiên, nghe Nam Vũ nói ngươi tìm chúng ta. Tự Nhiên gật gật đầu, nói, ta tìm các ngươi giúp ta đối phó Mạnh Thục. Cái gì? Đối phó Mạnh Thục? Hai người nhất thời giật nảy cả mình. Nam Vũ ở bên cạnh trợn mắt một cái, cả giận, ngươi vừa mới bị Mạnh Thục đả thương, còn không có khôi phục lại, thật sự là vết sẹo còn không có thì quên đau đúng không? Nam Vũ trong lòng im lặng, không hiểu Tự Nhiên vì sao bướng bỉnh muốn tìm Mạnh Thục phiền phức. Cái này, Mạnh Thục thực lực siêu việt chúng ta rất rất nhiều, mà ngươi cũng không phải Mạnh Thục đối thủ, coi như tăng thêm chúng ta cũng không làm nên chuyện gì a. Lưu Địa có chút nhụt chí nói ra. Lưu Địa thuộc về loại kia so sánh kiêu ngạo yêu quái, dù sao tại yêu giới trừ Mạnh Thục, Áp Du, Tự Nhiên các loại mấy cái được cho cường đại nhất yêu quái, thế nhưng là lúc nghe muốn đối phó, khó tránh khỏi trong lòng cũng sẽ phạm hiu. Các người đừng quên, tại 2 năm trước ta theo Áp Du trên tay cứu các ngươi, các ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, Tự Nhiên mỉm cười nói. Có thể là đối phó Mạnh Thục, độ khó khăn hệ số quá lớn a, Lưu Địa có chút khóc không ra nước mắt nói ra. Đúng a, chúng ta đều không phải là Mạnh Thục đối thủ, Chu Ảnh ở một bên chất phác nói ra. Ba người các ngươi, không phải bảo trì Lập Tân thành phố gây hòa bình à? Gần nhất Lập Tân thành phố chết mấy chục người, đều là Mạnh Thục làm. Chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho Mạnh Thục tại Lập Tân thành phố làm loạn? Tự Nhiên mỉm cười nói. Đón đến, tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng không phải là muốn các ngươi chân chính cùng Mạnh Thục đại chiến, mà chính là có thể thời khắc không ngừng quấy rối Mạnh Thục là được. Để hắn không giây phút nào bị quấy rối, mà lại, ta sẽ ngự kiếm, theo bên cạnh hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Chỉ cần một kích giận Mạnh Thục, các ngươi liền chạy đi. Lại giả thuyết, các ngươi mấy trăm năm trước thì nhận biết Mạnh Thục, coi là hắn bằng hữu. Hắn không thực sự chính giết các ngươi, Tự Nhiên liền nói một đống. Hai người trần chờ, tốt, tốt, a, lần này ta giúp ngươi, xem như trả lại ngươi trước kia đối với ta ân cứu mạng, một chút về sau. Lưu Địa khẽ cắn môi, đáp ứng giúp Tự Nhiên bận bịu, mà lại, các loại Mạnh Thục không chịu nổi quấy rối về sau, hội hướng các ngươi thỏa hiệp, đến thời điểm các ngươi liền có thể thừa cơ ra điều kiện, để hắn rời đi Lập Tân thành phố. Tự Nhiên nói ra, nếu như vậy có thể làm cho Mạnh Thục rời đi Lập Tân thành phố, đến vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Chu Ảnh nói ra. Tại trong ba người, Chu Ảnh cảm giác chính nghĩa cường liệt nhất, nghe nói dạng này có thể làm cho Mạnh Thục rời đi Lập Tân thành phố, lập tức thì đáp ứng, thì dạng này vui sướng địa quyết định, các loại ba ngày sau, ta khôi phục về sau. Thì đối Mạnh Thục ra tay, Tự Nhiên nói ra, thương lượng song song về sau, Chu Ảnh cùng Lưu Địa thì rời đi, thật không biết, ngươi vì cái gì như thế bướng bỉnh muốn đối Mạnh Thục ra tay, Nam Vũ ở một bên hỏi, nói thật với ngươi a, ta cần Mạnh Thục trên thân tinh huyết, với ta mà nói, có tác dụng lớn, Tự Nhiên nói ra, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi không là được, Nam Vũ nói ra. Thế nhưng là ta cần 8 đã ngoài ngàn năm cương thi tinh huyết, Tự Nhiên nói ra. Tốt a, bản cô nương mới 1000 năm, không thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng, Nam Vũ buông buông tay nói ra. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Tự Nhiên thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Lưu Địa cùng Chu Ảnh đúng lúc đi vào Nam Vũ nhà, các ngươi chờ một chút, ta tìm phía dưới Mạnh Thục vị trí, Tự Nhiên nói ra. Sau đó linh giác tản ra, giống như một cái lưới lớn, kỹ lưỡng tìm kiếm Mạnh Thục vị trí. Tự Nhiên linh giác hiện tại đủ để bao phủ hai cái Lập Tân thành phố. Bởi vì gặp qua Mạnh Thục, cho nên tìm tòi rất đơn giản. Chỉ chốc lát sau, Tự Nhiên liền phát hiện Mạnh Thục tung tích tại Bắc khu một nhà khách bên trong. Mạnh Thục tại Bắc khu Mộng Đẹp nhà khách 203 gian phòng. Các ngươi người nào trước ra mặt đi gặp Mạnh Thục, chỉ chốc lát sau. Tự Nhiên mở to mắt, nhìn lấy ba người nói, ta đi trước đi, Chu Ảnh nói ra. Được, Chu Ảnh ngươi lên trước, tận khả năng cùng Mạnh Thục kéo việc thường ngày, để hắn phiền muộn, chờ ngươi không được. Ta ở trên, Lưu Địa ở một bên nói ra. Chu Ảnh gật gật đầu, sau đó hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Tại Tự Nhiên trong linh giác, nhìn đến Chu Ảnh lái xe, đúng hẹn đi vào Bắc khu Mộng Đẹp nhà khách. Chu Ảnh đứng tại 203 cửa gian phòng, gõ gõ cửa. Trong phòng, Mạnh Thục giờ phút này chính ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nghe đến tiếng đập cửa, sau đó đứng lên mở cửa. Liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa Chu Ảnh. Ha ha, Chu Ảnh, là ngươi a, chúng ta có thể thật lâu không gặp mặt, mau vào. Mạnh Thục nhìn đến Chu Ảnh, nhiệt tình nói ra. Chu Ảnh đi vào, Mạnh Thục hỏi,